Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bà Cụ Cần và Bầy Chim Sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Thực tình là thoạt đầu, trong lũ sinh vật có cánh biết bay, bà cụ Cần đâu để ý đến những con chim sẻ. Bà cụ Cần, một người đàn bà nhà quê, tính tình hóm hỉnh, thực tình chỉ quan tâm đến con quạ, gã lang thang danh mãnh, chuyên ăn trộm trứng gà. Và sau nữa là con diều hâu, tên biệt kích mặc áo nâu, cao thủ trong nghề bay liệng, chuyên bắt cóc gà con. Diều hâu mày lượn cho tròn, đến mai ta gả gả con cho mày. Nhưng đó là thời gian bà sống ở làng quê, một làng quê Việt điển hình, nơi có đồng ruộng làm ra hạt lúa, có lũy tre xanh, nơi trầm tích một nếp sống văn hóa cổ xưa, nơi có nhiều đình chùa miếu mạo sầm uất một đời sống tâm linh. Ngày xuân có lễ tịch điền, tháng năm giã bánh dày ăn Tết Đoan Ngọ, tháng bảy mở lễ Vu Lan, có tục cúng cháo thí, đốt vàng mã và lễ thả chim phóng sinh mỗi khi con người bệnh tật ốm đau. Còn các bà già khi mất thì được con cháu làm lễ triệu vong đưa lên chùa để thành vãi làng và vãi nhà chùa. Còn bây giờ thì bà cụ Cần lên thành phố ở với anh con trai tên Thuận, một bác sĩ, một tín đồ của chủ nghĩa thực nghiệm và duy lý triệt đề. Mẹ bỏ ngay cái túm lá hương nhu gài trên khăn đi. Đau ở đâu thì bảo con cho đi chụp chiếu xét nghiệm và cấp đơn. Thuốc ông Mỹ thiếu gì mà cứ chườm ướp ba cái lá lẩu hương nhu với ngải cứu sằng xịt thế nào. Lý do anh con trai quyết đưa bà mẹ nâu sồng lên thành phố là để cho mẹ được hưởng thụ trọn vẹn một đời sống thật sự văn minh sung sướng. Còn động cơ bà cụ lên ở với con trai là để đỡ đần anh. 40 tuổi rồi mà anh vẫn còn mải mê lặn lội trong nghề cứu người, vợ con chưa hề nghĩ tới. Ở thành phố tất nhiên là không còn thấy bóng dáng quạ và diều hâu, hay tên đạo tặc dày dạn quy quyết ấy nữa. Nhưng các giống chim thì không thiếu. Thành phố vẫn không xa rời gốc gác thiên nhiên của mình. Nhà nhà nếu không nuôi yểng, họa mi thì cũng sáo, bạch yến. Còn khi mùa xuân về thì đầy trời đan dệt đường bay của những con én cánh nhọn. Chưa kể, bồ câu thì lúc nào cũng nghe thấy tiếng gù ấm áp của các cặp uyên ương và tiếng vỗ cánh rộn ràng của chúng. Chim sẻ là giống chim bà lão Cần biết chậm nhất. Cũng là một sự tình cờ. Thuận, bác sĩ, đi chống dịch sốt rét ở Tây Bắc về, đem theo một túi gạo đồng bào Thái tặng. Gạo nương giã dối, vẫn là cái thói quen từ ngày ở làng. Bà cụ Cần đi chợ mua một cái dần, một cái sang và một cái mẹt về. Từng nắm gạo được bốc ra, việc sang sẽ bắt đầu. Nắm gạo xoay tròn trên cái dần, cái sang, rồi tiếp đó nảy rào rào trên cái mẹt. Để rồi cuối cùng, các hạt thóc lép, các vẩy chấu cùng bụi cám và các hạt tấm li ti lần lượt dồn hết ra bờ rìa. và sau một cái hất tay nhẹ nhàng của bà cụ, đồng loạt rơi xuống và phủ lên khoảng sân một lớp bụi ưng ửng sắc vàng. Chính lúc ấy, bà cụ nghe thấy những tiếng vỗ cánh mềm mại và sau đó là tiếng lích xích rất vui tai của những con chim bé xíu, lông nâu, điểm những sọc đen. Những con chim sẻ quen thuộc từ ngày bà còn ở làng quê. Những con chim sẻ bé nhỏ quen thuộc từ hốc nhà bay xuống khi bà cụ cần sàng sảy gạo. Những con chim sẻ hàng ngày ríu ran trong các mảnh vườn ổi, vườn cam, vườn nhãn. Những con chim có bộ lông nâu pha xám treo mình như những quả chuông trên những cọng lúa đang chín vàng. Những con chim mò sừng đen nhánh túc tích trong những chân dạ ải tìm bắt sâu bọ. Những con chim tụ họp cả bầy đông như một nắm bụi bay tung tóe lên từ những vườn hoa thành phố, từ những thảm cỏ xanh trên dải phân cách giữa đại lộ, mỗi khi có một chiếc ô tô rú còi inh ỏi chạy qua. Những con chim sẻ từ các khu đồng sau vụ gặt ở ngoại thành bay về, đậu cả loạt làm thành một hình tượng trang trí trên các mái nhà cao tầng, yên bình rỉa lông rỉa cánh, để lộ lớp lông tơ trắng mờ ở phần bụng. Những con chim sẻ tắm cát, một dấu hiệu của cơn bão lũ sắp về. Những con chim sẻ đã giúp cô Tấm nhặt thóc, gạo ra gạo, để cô kịp đi dự lễ hội vua mờ trong cổ tích Tấm Cám. Những con chim sẻ hiền lành tốt bụng. Ôi những con chim thân thuộc, đông đảo và tầm thường như đại đa số chúng sinh. Nhìn chúng mải mê nhặt nhạnh những hạt tấm, hạt cám, phần lương thực loại bỏ mà bà cụ cần bỗng chạnh lòng. Đồng ruộng trong xu thế đô thị hóa đang thu hẹp dần, nhường chỗ cho đường xá và các khu công nghiệp. Thóc gạo hiển nhiên sẽ chẳng còn dư dật. Và như vậy là từ hôm ấy, trong khi thực hiện một công việc hữu ích và chăm chỉ sàng sảy phần gạo ăn hàng ngày của hai mẹ con, và tiếp đó, khi tình thương mến đã thành một nếp sống, lại đóng thêm vai kẻ chăm lo việc sàng sảy cho các gia đình láng giềng. Bà cụ vẫn thầm lặng đóng thêm vai kẻ cung đốn lương thực cho bầy chim. Chà, lương thực cho bầy chim. Thì tấm cám sàng sảy ra đấy, và cả những hạt cơm nguội ăn chẳng hết của mình, của hàng xóm, phơi khô để dành nữa đấy còn gì. Người đi châu Âu về thường ca ngợi bồ câu, chim sẻ. Bên đó dạn người đến mức có thể sán đến mổ hạt kê, hạt lúa mạch hay bỏng ngô trên tay du khách. Thì ở đây bồng lai tiên cảnh nọ hàng ngày chẳng vẫn diễn ra trên mảnh sân nhà bà cụ cần đó sao? Cho đến một hôm, đang cho lũ chim ăn, bà cần bỗng nghe một tiếng quất rất đanh trong gió. Đàn chim nhận ra ngay tiếng động cùng mối hiểm nguy, đồng loạt vụt bay. Giật thót mình, quay lại, bà cụ nhận ra một gã đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm như người nguyên thủy, mặc đồ rằn di, tay cắp một khẩu súng hơi đang đùng đỉnh đi vào vuông sân nhà mình. Chào bà cụ có tấm lòng thơm thảo. Không dám, chào ông. Ông nói kháy gì tôi vậy? Hả ông chuyên nghề sát sinh? Hừ, đàn bà lanh lảnh tiếng đồng. Một hẳn chiều chồng, hai thật quý con. Tôi tin bà là người như thế. Vậy tôi hỏi ông. Không để bà cụ nói hết câu, gã săn chim đã ngả cái mũ cát két ra, xoa cái đầu khói, cười ha ha đầy vẻ tự tin. Nói ngay không cần chỉnh đây. Bà lão ơi, bà nuôi bầy chim sẻ, bà có biết như thế là bà đang nối giáo cho giặc không? Người xưa gọi chim sẻ là một lũ tiểu nhân để phân biệt với người quân tử. Chúng là một lũ bất trị. Người Nhật có câu thạnh ngữ, chim sẻ biết chọi nhau là lũ chim chẳng biết sợ ai. Ưu điểm duy nhất của chúng là khi chúng lên đĩa, lúc ấy chúng có tác dụng bổ thận tráng dương bà. Lùi lại một bước, hai con mắt bà cụ cần nghiêng nghiêng nhó nháy. Ông nói gì mà nghe ghê răng thế? Nhưng ông đi săn chim ơi, ông có biết ông đang ở cái thế nguy cấp không? Thế gì mà nguy cấp vậy? Hả? Thơm thảo bà lão ăn thừa. Thế thì ông không biết chuyện cổ này rồi. Con ve sầu đang bị con bọ ngựa rình ăn thịt. Nhưng con bọ ngựa đâu có biết, nó đang bị con chim sẻ sắp bắt làm mồi. Trong khi đó, con chim sẻ đâu có biết một gã đi săn đang giơ súng ngắm nó. Nhưng cuối cùng ác hại chưa, gã đi săn ngu đần quá vì không biết có con cọp đang sắp vồ mình. Ha ha, xem ra bà lão quê mùa cũng là con người ứng biến khôn ngoan đây. Vậy thì hôm nay tôi xin chịu thua bà. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có trách nhiệm nói cho bà biết rằng lũ chim sẻ hoang dã này chính là giống chim phá hoại mùa màng khủng khiếp nhất. Thành ra, có nơi cả nước người ta hơn 1 tỷ dân đã đồng loạt mở chiến dịch tiêu diệt chúng. Cả tỷ tỷ con chim sẻ đã bị người ta giết chết đấy bà ạ. Mà chúng đâu phải là loài chim đẹp đẽ mỹ miều gì cho cam. Tổ tiên chúng cách đây 180 triệu năm chỉ là loài bò sát gớm guốc như con cá sấu, con thằn lằn ấy. Bà có biết không? Chút một hơi ra mấy câu nọ, gã săn chim quay đi. Nhưng được vài bước đã quay lại trẻ môi. Mà nói cho bà biết, liệu bà có chống nổi những kẻ bẫy chim đang bán cả lồng chim mấy chục con ở đầu phố nhà bà không? Đó, ở ngay đầu phố nhà bà đấy, ra mà xem. Tất nhiên là bà cụ Cần có lạ gì những con chim sẻ. Nhưng làm sao bà biết được tất cả những điều mà gã đi săn chim nói về giống chim này? Có được học hành nhiều nhặng gì đâu, mà bà biết rằng cách đây 180 triệu năm, để thích nghi với sự biến đổi của hoàn cảnh sống, loài bò sát trên trái đất này đã dần dần biến hóa thành loài chim hiện nay. Khi đó, những chiếc vảy của chúng biến thành lớp lông vũ và các chi trước thì biến thành đôi cánh. Còn để bay được xa, toàn thân của chúng phải trở nên một khối gọn nhẹ. Và như vậy, chúng cần có một bộ xương rỗng, trong khi đôi cánh sẽ được nối liền với bộ xương nơi bả vai bằng những đường gân chắc khỏe. Bà cụ Cần xấp xỉ 70, người nhà quê. Làm sao mà biết được những con chim sẻ này thuộc bộ sẻ theo sự phân loại của các nhà điều học? Bộ này gồm rất nhiều loài sống phổ biến ở nước Anh. Rằng sẻ là giống chim ăn tạp cả thóc lúa lẫn sâu bọ. Chúng là loài sinh vật khá thông minh. Bắt 7 con sẻ cho đi xa 650 km. Thế mà có đến 5 con tìm được về tổ cũ. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm như thế. Chưa hết, sẻ là loài chim bay đường trường rất giỏi. Khi mùa xuân về, hàng vạn, hàng ức con bằng đôi cánh nhỏ bé của mình đã làm cuộc lữ hành từ Nam Phi về tận nước Anh. Và kỳ lạ là chúng về đúng nơi chúng đã làm tổ năm trước. Tất nhiên là từ hồi còn trẻ, bà cụ Cần có nghe người ta nói tới một thảm họa rất kỳ quái đã xảy ra với bầy chim sẻ ở một đất nước phương Bắc nọ. Nhưng chuyện cũng đã lâu rồi. Và bây giờ thì bà đâu có biết, chính là nhờ tập tính bay xa mà trong lũ chim đến ăn ở sân nhà bà, có nhiều con là hậu duệ của những con chim đã thoát chết sau chiến dịch tiêu diệt chim sẻ. Chúng đã vượt hàng ngàn cây số. Trời ạ, là bởi vì đó là những ngày náo loạn ở thế gian. Từ đâu không biết tung ra cái thông tin rằng chúng là đầu sò của mọi sự thất bát mùa màng. Và thế là khắp mặt đất liên tùng tục như có sấm giật chớp rung. Tiếng trống thanh la não bạt, cho đến nồi niêu song trào. Tất cả những gì có thể phát ra âm thanh đe dọa đều lên tiếng. Hoảng loạn, và trên thực tế là không còn nơi cư trú neo đậu. Hàng tỷ tỷ con chim sẻ đã chết. Chết vì sợ hãi, vì đói khát, vì không có một hốc cây bụi rậm nào để trú ẩn, để nương thân. Chao ôi, trận tàn sát kinh thiên động địa kinh khủng đâu có thua cuộc đại hồng thủy tiêu diệt hoàn toàn lũ khủng long khổng lồ. Hiển nhiên là sẽ dẫn đến họa diệt chủng, tuyệt diệt hết giống nòi. Nếu không có những con chim hiểu ra sứ mệnh duy trì nòi giống của mình, đã vượt qua cuộc vây giáp sát hại bạo tàn của đế chế, thực hiện một cuộc viễn du quả cảm bằng đôi cánh, bay qua những ngọn núi băng tuyết, những sa mạc nắng cháy, về được tới phương Nam này. Và bây giờ, con cháu chúng đang được hưởng ân huệ từ tấm lòng hiền thảo nhân từ của bà cụ Cần. Không hay biết những điều rắc rối của khoa học và lịch sử, bà cụ Cần chỉ biết lũ chim sẻ là những con vật bé bỏng, yếu đuối, hiền lành, vui vẻ, rất đáng yêu, đáng thương, vì chúng thường xuyên bị đói. Bà là một phụ nữ giàu lòng thương yêu, chồng là liệt sĩ, bà một mình nuôi con trong tình yêu thương nọ. Và Thuận, con trai bà, học hết trung học, chọn nghề y lập nghiệp, cũng là thực hiện ý nguyện chia sẻ tình thương cứu nhân độ thế của bà. Cuối cùng, trong những điều gã thợ săn nói, bà chỉ quan tâm tới một chi tiết. Có những kẻ chuyên nghề bẫy chim đang bán cả chục con chim sẻ ở đầu phố của bà. Và bà tức tốc đi ngay tới đó. Không ngờ là có một ông lão bẫy chim sẻ rồi đem bán làm mồi nhắm cho những quán ăn thật. Cũng không ngờ công việc bẫy chim lại đơn giản như thế. Công cụ chỉ là một tấm lưới răng trên hai chiếc cọc, bất thình lình ụp xuống lũ chim háu đói đang ham ăn. Hóa ra để hủy diệt một sự sống cũng chẳng khó khăn gì thật. Nhưng cũng thật không ngờ, cuộc gặp giữa bà cụ Cần và ông lão bẫy chim lại chuyển đổi, tạo nên một tình thế thật bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi, gã thợ săn chim lần này đến sân nhà bà Cần để quyết hạ thủ mấy con chim sẻ làm thức nhắm. Liền há hốc mồm và đứng như trời trồng. Góc sân nhà bà Cần đang răng một tấm lưới ni lông mảnh như tơ, và trong cái lồng để ở hiên đã lúc nhúc cả mấy chục con bị bắt làm tù binh rồi. Ha ha, trăm cái hay xoay cả vào lòng là thế đấy. Có phải không, hỡi mụ đàn bà đạo đức già, miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm kia? Không một lời đáp trả, bà cụ Cần cứ lặng lặng với công việc đang làm của mình, như không hề nghe thấy những lời giễu nhại của gã thợ săn. Mặc gã, việc cần làm thì xá gì những kẻ đã vụ lợi lại quen nghề đâm bì thóc, chọc bị gạo. Công việc răng lưới bắt những con chim sẻ của ông lão chuyên nghề bẫy chim từ hôm ấy được sự trợ giúp của bà cụ Cần. Ở ngay trên mảnh sân, bà cụ vẫn sàng sầy giải thóc gạo và cơm nguội nuôi lũ sẻ ăn hàng ngày. Đó là những ngày thật nặng nề. Bác sĩ Thuận đến bệnh viện từ sớm bừng đến tối mịt mới trở về. Một căn bệnh lạ, thật nguy hiểm vừa xuất hiện ở trẻ em. Trong vòng một tuần đã cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ. Cả ngành y lao vào cuộc nghiên cứu mà chưa tìm ra nguyên nhân và thuốc đặc trị. Thuận à, con ăn cơm đi. Chồng còn hốc hác quá. Mẹ biết rồi, con đang lo. Mẹ có thể giúp gì được con lúc này? Bác sĩ Thuận bơ vờ trong công cuộc chống trả căn bệnh lạ nọ, quay lại, sửng sốt khi nhìn thấy trên tay người mẹ già hiện hậu của mình là những chiếc lồng chim sẻ nho nhỏ, trong đó mỗi chiếc nhốt chừng một chục con. Cuối cùng thì không chỉ là sửng sốt mà còn là vô cùng kinh ngạc khi thấy bà mẹ xách mấy chiếc lồng chim đó đến bệnh viện. Và sau khi hỏi han các cô y tá, bà cụ liền đi đến nơi ba đứa trẻ bị bệnh nặng nhất đang nằm thoi thóp trước tử thần trong lo sợ vô phương cứu chữa của cha mẹ chúng. Tất cả ba đứa trẻ đều mới chỉ 8-9 tuổi. Bà làm gì thế bà? Các cô y tá cùng kinh ngạc và đồng thanh cất tiếng hỏi khi thấy bà cụ Cần bế từng đứa trẻ ra ban công. Và sau khi làm điểm tựa cho chúng ngồi, thì bà cụ lần lượt bảo từng em mở cửa từng chiếc lồng, thả ra 8 con chim sẻ đúng độ tuổi của mình, cho chúng bay lên trời. Mẹ làm cái trò vớ vẩn gì thế? Bác sĩ Thuận bảo bà cụ Cần. Anh con trai bà là người cuối cùng trong bệnh viện biết sự việc này. Chạy đến khi bà mẹ quê mùa vừa cho đứa trẻ cuối cùng mở cửa chiếc lồng thứ ba. Và từ đó, những con chim sẻ vụt bay ra như những ánh chớp. Định trách cứ bà mẹ bằng một câu nói cửa miệng quen thuộc, đại loại như thế. Nhưng may mắn, anh đã kịp thời ngậm miệng. Lễ phóng sinh, cứu khổ cứu nạn của tấm lòng người mẹ từ bi nhân ái khiến anh ngây người nín lặng. Ngây người nín lặng, vì trước hết anh đang đối diện với một hiện thực siêu tầm, vượt quá khả năng của mình. Sau nữa là cảnh tượng vỗ cánh bay lên của bầy chim. Bay lên nhẹ nhàng mà khỏe khoắn. Những cánh chim sẻ quạt gió như đang quyết trút bỏ tất cả khổ nạn nhọc nhằn của cõi trần gian. Như đang quyết rũ bỏ ốm đau bệnh tật rủi ro đeo bám, giáp tâm hủy hoại sinh mệnh mỗi nhân quần. Những cánh chim nhỏ bé đại diện của sức sống tiên thiên. Những cánh chim hiện thân của những sinh linh bất tử, biểu trưng cho một trạng thái cao đẳng của công cuộc sinh tồn. Những cánh chim, hình ảnh của thiên sứ, mang thông điệp thiên định về một hy vọng kỳ diệu và thật sự lớn lao. Hy vọng, sự tròn đầy của cuộc sống, không có nó, sao có được sự trọn vẹn nơi cõi đời. Từ ban công căn phòng bệnh nhân nhìn ra bầu trời, cảnh tượng càng lúc xem càng trở nên huyền hoặc và kỳ vĩ. Vì lúc này, không chỉ là những cánh chim sẻ hiền lành, thậm chí tầm thường đã mắc vòng oan nghiệt, đang trong cuộc cởi thoát, biến hóa thành những ảo thể ảo hình. Hòa vào khúc hoan ca của bầy chim sẻ đang thay bà cụ Cần, thể hiện tấm lòng nhân ái bao la, còn là những con chim thuộc giống loài khác. Đan dệt ngang trời là những sải cánh dài và nhọn như hai mũi tên của bầy chim én. Vi phút những đường bay kỳ hà học là những con nhạn cánh đen ức trắng. Còn những con sáo mỏ vàng, cánh in vệt vôi trắng và lũ trào màu chóp lông nhỏm keo trên chòm đầu. Và không thể thiếu bồ câu với đôi cánh dày nặng nhưng êm ái và tiếng hù ấm áp thân thương. Những con chim, những sinh vật có cánh đẹp nhất thế gian. Các ca sĩ chuyên nghiệp bẩm sinh đem lại niềm vui, hy vọng và tình yêu cuộc đời cho con người. Thưa các bạn, trước tiên có thể thấy cốt truyện Bà Cụ Cần và Bầy Chim Sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng khá đơn giản. Nhân vật cũng không nhiều. Bà Cụ Cần từ quê được con trai đón lên phố. Bác Sĩ Thuận, con trai bà Cụ Cần. Gã đàn ông có khẩu súng hơi săn bắt chim và ông lão bẫy chim. Những đứa trẻ ở bệnh viện. Với cốt truyện đơn giản như thế, với các nhân vật như vậy, tóm tắt lại cũng chỉ dăm câu ba điều. Nếu không phải là cây bút có nghề từng trải thì rất dễ non tay, khiến câu chuyện kém hấp dẫn. Bà Cụ Cần, nhân vật chính của tác phẩm, là một người phụ nữ nông thôn chân chất mộc mạc. Gia cảnh của bà khá đặc biệt. Chồng là liệt sĩ. Con trai đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn chưa lập gia đình. Rời quê lên phố ở cùng con trai, cứ ngỡ lại quẩn quanh với nhà cửa, khung cảnh tù túng nơi phố thị. Nhưng sự xuất hiện tình cờ của bầy chim sẻ cũng có thể coi là những nhân vật trong chuyện đã khiến bà cụ Cần buộc phải dành sự quan tâm cho những con vật bé nhỏ này. Nhà văn Ma Văn Kháng đã dành nhiều đoạn văn miêu tả kỹ lưỡng giống chim sẻ. Nhiều lúc, người đọc và người nghe cứ ngỡ ông là một nhà điều học thực thụ, nghiên cứu sâu các đặc tính của loài chim sẻ từ nguồn gốc, sinh trưởng, tính thích nghi, di cư, sinh sống. Hình ảnh bầy chim với tiếng kêu lích trích, tiếng vỗ cánh mềm mại như tiếng gọi tươi trong từ thiên nhiên mát lành. Từ một sự tình cờ, bà cụ Cần đã chủ ý cung cấp thức ăn cho bầy chim sẻ. Chúng đã trở thành những người bạn gần gũi của bà. Đối với bà cụ Cần, bầy chim sẻ như những đứa trẻ hiền lành, bé bỏng, vui vẻ. Nhưng bầy chim cũng luôn phải đối mặt với bao nguy hiểm, rình rập như gã đàn ông mang khẩu súng hơi và lão bẫy chim đem chúng làm mồi nhậu. Lối kể nhẩn nha, đôi khi gây cảm giác sốt ruột, nhưng cũng khiến người đọc và người nghe phải chú ý, không bỏ qua chi tiết, mà mỗi chi tiết, tình huống đều có dụng ý của tác giả. Vì sao bà cụ Cần lại bắt tay hợp tác với lão chuyên bẫy chim. Có gì uẩn khúc ở đây? Cái nút thắt đã được cởi khi bà cụ Cần gặp gỡ những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện. Lễ phóng sinh được thực hiện một cách giản dị và bất ngờ. Triết lý đạo Phật được bà cụ Cần thể hiện trong lễ phóng sinh với tấm lòng nhân hậu của một người mẹ, một người bà. Đây là chi tiết xúc động nhất. Có cảm giác nhà văn đã thả hồn trong những dòng cuối truyện, phiêu bồng cùng những cánh chim mang theo hy vọng, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Truyện ngắn Bà Cụ Cần và Bầy Chim Sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng tuy khai thác đề tài không mới, nhưng qua ngòi bút dày dạn từng trải, tác giả đã mang lại những cảm xúc trong trẻo, nhân ái về con người, sự hài hòa với thiên nhiên môi trường. Khơi gợi những chiều sâu xúc cảm tâm hồn, đó là điều đọng lại cho người đọc và người nghe khi thưởng thức tác phẩm này. Bây giờ nghệ sĩ Lại Tâm chuyển tới các bạn bài thơ Tôi và Thiên nhiên của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Khi tôi mệt mỏi với đời, thiên nhiên lại nói những lời tin yêu. Khi tôi buồn với buổi chiều, liễu lo chim lại hót nhiều lời vui. Biết tôi hay sống ngầm ngùi, nắng lên xóa cảnh sụt sùi ngày mưa. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Hùng Sơn, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.